Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, chương 333, bồi tội đại đội. Cầu đề cử cất giấu, Dịch Mạn Ảnh trầm giọng nói, ta có phải là rất vô dụng hay không? Thái Ất Thể vẫn luôn không thể tu luyện đến Đại Thành. Đoạn thời gian trước trong gia tộc truyền đến tin tức, nói Đoạn Ly Âm đều đã bước vào Niết Bàn cảnh, mà ta vẫn còn ở Tụ Hoa cảnh bồi hồi. Cái gì cũng không sánh bằng người khác, ta làm sao sẽ vô dụng như vậy? Mấy người không có tu hành, đều vây lại, nhà đầu này quá tử tâm nhãn. Nàng tại sao phải cùng người khác so với, liền không thể đi tốt con đường của mình à? Mặc Khinh Tiếu an ủi, ngươi đừng như vậy nghĩ. Công tử không phải đã nói sao, ngươi là bởi vì thể chất đặc thù mới một mạch không có thể đem Thái Ất Thể tu thành. Công tử vẫn muốn biện pháp giải quyết thể chất của ngươi vấn đề. Lấy công tử thủ đoạn, khẳng định chẳng mấy chốc sẽ có đáp án. Bên cạnh mấy người cũng nói một ít lời thoải mái, nhưng Dịch Mạn Ảnh cuối cùng không có thể nghe vào. Nàng cũng không tin Vân Hoàng nói. Những lời này nhất định là thoải mái nàng, không muốn để cho nàng khó chịu. Vân Hoàng theo Thần Vũ giáo ly khai, dùng thời gian một nén nhang chạy tới Thượng Quan gia. Nơi đây người đã đi lầu khoảng không, không có một tia sinh khí. Thượng Quan Mạc rất thông minh, từ chứng kiến Thái Sơ mộ lệnh lúc, liền phân phó Thượng Quan gia nhân rút khỏi thứ 8 tiên sơn. Hắn tắc thì là lưu lại cởi ra huyết thần dị tộc phong ấn. Không được quản kết cục sau cùng như thế nào, Thượng Quan gia đều có thể bảo lưu truyền thừa huyết mạch. Vân Hoàng đạp bước chân trầm ổn đi về phía trước. Hắn thần thức buông ra, tìm thấy được Thượng Quan Cẩn thân ảnh về sau, thi triển xúc địa thành thốn, trong nháy mắt đi tới trong địa lao. Thượng Quan Cẩn thoạt nhìn rất chật vật. Tu vi của nàng bị khóa xương đinh phong ấn. Hấp hối, nhiếp, Vân Hoàng giơ tay lên đưa nàng trên người xương quay xanh đinh rung ra đi. Theo tùy thân trong không gian xuất ra một viên đan dược đút cho nàng phục xuống. Đều là trầy ngoài da, nuốt hạ viên đan dược kia về sau. Cơ bản trên có thể khôi phục như lúc ban đầu. Thượng Quan Cẩn nuốt một bãi nước miếng, nói: ngươi để cho ta làm sự tình chưa thành công. Ta không nghĩ tới Thượng Quan Mạc sẽ cùng Quan Phượng thiếu chủ cấu kết. Bọn họ muốn giải khai huyết thần dị tộc phong ấn. Vân Hoàng cười cười, nói, yên tâm đi, ta đã có cách đối phó. Ngươi không cần quá lo lắng. Đỡ Thượng Quan Cẩn đi ra địa lao về sau. Vân Hoàng theo tùy thân trong không gian xuất ra một tấm bản vẽ. Nói ra, đây là đi trước cửu vực con đường đồ, ngươi không cần ở lại thứ 8 tiên sơn, đi cửu vực chung đi. Nghe vậy, Thượng Quan Cẩn chân mày cau lại, tựa hồ rất không tình nguyện. Ta không muốn đi cửu vực, để cho ta ở lại bên cạnh ngươi đi. Vân Hoàng nhìn về phương xa, thong dong nói, nếu như sơ ngộ thì ta có lẽ sẽ bằng lòng, nhưng bây giờ không được, ngươi ở lại đế giới sẽ bị chư thiên thần Phật phát hiện, đến lúc đó hậu hoạn vô cùng, chỉ có cửu vực có thể ngăn cách khí tức của ngươi. Mảnh này lãnh thổ không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Thượng Quan Cẩn không hiểu nói, tự đế lạc thời đại về sau, liền không người có thể xưng đế, tự liền những thứ kia ngao du cửu tiêu thần Phật đều biến mất. Thế thượng thật còn có loại này cấp bậc đại nhân vật ấy ư? Bọn họ lại vì sao phải nhằm vào ta? Gặp nàng lòng đầy nghi hoặc, Vân Hoàng giải thích, đế lạc thời đại sau không người có thể xưng đế không già. Nhưng có chút đồn đãi không phải thật, chỉ là những lão quái vật kia thả ra đạn khói mà thôi. Có chút cấm kỵ ngươi không cần biết được, đời này an tâm đối đãi ở cửu vực đi. Phượng trải qua ta đã đánh vào ngươi trong thần thức, chờ ngươi tu vi đạt được, tự nhiên sẽ khai mở. Thượng Quan Cẩn gật đầu, nàng rốt cục vẫn phải nhận mệnh, cửu vực có thể thực sự là nàng kết cục tốt nhất. dò hỏi, công tử, vậy ngươi muốn đi chỗ nào? Vân Hoàng liếc mắt nhìn xa xôi giới hạn, trí nhớ của hắn đã toàn bộ giải phong. Đây là chịu tải ngũ tôn thể thuật khen thưởng, muốn chinh phạt bên kia thế giới. Hắn muốn làm một ít chuẩn bị. Thượng quan cần thấy Vân Hoàng chậm chạp không trả lời. Nàng cũng không có đợi, dậm chân thấp mở thứ 8 tiên sơn, đi đến thần bí cửu vực, đứng ở chỗ này thật lâu. Hắn mới về đến thần vũ giáo đại điện, thấy Mặc Khinh Tiếu đám người vây quanh Dịch Mạn Ảnh, mày kiếm của hắn cau lại, đi nhanh đi tới, công tử, ngươi trở về. Mặc Khinh Tiếu đám người tản ra, Vân Hoàng liếc mắt nhìn Dịch Mạn Ảnh, trầm giọng nói, thứ bậc bát tiên sơn náo động bình định về sau, ngươi trở về La Phù Đại Trạch đi, không cần lại theo ta. Dịch Mạn Ảnh gật đầu, tuy là sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là rất khó chịu, không nhịn được nghĩ khóc, chẳng qua nàng cuối cùng vẫn nhịn xuống, coi như phải ly khai, cũng không muốn làm cho Vân Hoàng thấy nàng nhu nhược. Công tử, ngươi, Mặc Khinh Tiếu bọn người sửng sốt, hoàn toàn không minh bạch Vân Hoàng tại sao muốn làm như thế. Lẽ nào cũng là bởi vì Dịch Mạn Ảnh lần này không có thể ngăn ở Hoang Hỏa Thánh Tử ấy ư? Có thể các nàng cũng không ngăn trở a. Vân Hoàng không để ý đến các nàng, dậm chân tiến nhập trong đại sảnh tọa hạ. Trước đây ký ức chưa thức tỉnh, đối với Dịch Mạn Ảnh không quá quen thuộc. Hắn chịu tải ngũ tôn thể thuật về sau, đánh vỡ thân thể gông xiềng, rốt cục nhớ tới một ít lâu đời ký ức. Dịch Mạn Ảnh sở dĩ một mạch không thể đem thái ất thể tu luyện đến đại thành, cùng nàng bản thân có rất đại quan hệ, làm cho nàng trở về La Phù Đại Trạch, chính là muốn cho nàng yên lặng một chút, chăm chú đi cảm ngộ thiên địa đại đạo, lấy nàng trước mắt trạng thái đến xem, căn bản không thích hợp đi cấm thiên cổ quốc, đế thống trong tiên môn những yêu nghiệt kia, 10 cái nàng buộc chung một chỗ, cũng không chống nổi người khác một căn chỉ, nhìn thấy những thứ kia vô địch thiên kiêu, chỉ biết càng thêm làm cho nàng mất đi lòng tin. Bạch Ngôn tỷ, ngươi đi khuyên một chút công tử, hắn đều muốn đuổi Mạn Ảnh đi. Mặc Khinh Tiếu hơi giận nói, thua thiệt ta còn tưởng rằng hắn là người tốt, không nghĩ tới hắn lại hội đuổi Mạn Ảnh đi, lấy sau cũng nữa không để ý hắn. Phó Bạch Ngôn đi tới một bên tọa hạ, nói, Mạn Ảnh hay là trước trở về La Phù Đại Trạch đợi một thời gian ngắn đi. Tình trạng của ngươi bây giờ quả thực không thích hợp đi trước cấm thiên cổ quốc. Tu hành phải có vô địch tín niệm, ngươi một mạch hoài nghi năng lực của mình, làm sao có thể chứng đạo xưng đế. Ta tin tưởng công tử muốn biểu đạt vậy cũng chính là chỗ này. Tầng ý tứ, hắn không phải có lòng muốn đuổi ngươi đi. Phó Bạch Ngôn rốt cuộc là kiếm tiên, nàng liếc mắt liền nhìn ra trong đó ngụ ý. Dịch Mạn Ảnh tình huống nàng cũng nhận thấy được, loại thể chất này rất đặc thù, phải có niềm tin vô địch mới có thể phát huy ra bên ngoài tiềm năng. Dịch Mạn Ảnh không nói gì, nàng tĩnh tư ngẫm lại lỗi lầm, e rằng giống như Phó Bạch Ngôn nói như vậy, công tử chưa bao giờ từng nghĩ muốn đuổi đi nàng. Mặc Khinh Tiếu bĩu môi, nàng ngồi vào bên cạnh cùng Dịch Mạn Ảnh nói chuyện phiếm. Như công tử không mang theo Mạn Ảnh đi trước cấm thiên cổ quốc, các nàng đó khả năng một đoạn thời gian rất dài đều sẽ không thấy mặt. Mỗi bên đại tông giáo cường giả đều ở đây chuẩn bị thần nguyên, thu thập tốt về sau, mọi người hẹn nhau đi trước thứ 8 tiên sơn. Những lão quái vật kia chăm chú kiểm tra lượng về sau, rốt cục vẫn phải xác định cho Vân Hoàng bồi tội, nhận thức cái kinh sợ, không có 100% nắm chặt đem Vân Hoàng trấn áp. Bọn họ chỉ có thể như vậy tuyển trạch. Hắn mới vừa tới vãng sinh tịnh thổ mấy thiên, đã bị diệt vài cái cường tông đại giáo, đã không có người dám khiêu khích bên ngoài quyền uy. Đoàn người mênh mông cuồn cuộn đi trước thứ 8 tiên sơn. Tự liền Hoang Hỏa giáo cường giả đều giá lâm. Bất quá hắn nhóm cũng không phải là cho Hoang Hỏa Thánh Tử báo thù, mà là tới bồi tội. Lần này Hoang Hỏa giáo thành ý đầy đủ, bởi vì người dẫn đầu là Long Hoang. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.